Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, Lăng Vân chỉ hướng dưới chân đi. Từ Lý Văn Đông nơi đó, Bạch Hạo Nam ngược lại nghe được ta liên quan tới Lý Hải Chu đôi câu vài lời. Xuất ngũ về sau không có gì thành thạo một nghề, Lý Hải Chu chỉ có thể khắp nơi trằn trọc làm công. Nghe nói ngay từ đầu xuôi nam đến Hồng Kông bên cạnh đặc khu còn ngủ không ít thời gian vòm cầu. Đầu đường, về sau liền là bảo an, công nhân, thậm chí ngay cả ma lái xe đều làm qua. Đúng là một đường chịu khổ cũng không thể ra mặt, mà Lý Văn Đông phụ thân, Lý Hải Chu đệ đệ mặc dù không tham gia quân ngũ, kỳ thật sớm tiến vào thành thị làm công cũng kém không nhiều. Tại nhà máy làm công thời điểm nhận biết cô nương kết hôn sinh con, lại không bao lâu liền ly hôn chia tay, thậm chí ngay cả tiệc rượu đều không xử lý, chỉ có thể đem nhi tử ném đến quê nhà cho mẫu thân nuôi dưỡng. Chỉ là Lý Hải Chu đệ đệ tốt xấu đã đang sửa chữa nghề chậm rãi lên đường. Làm thợ sửa chữa tay nghề cố định xuống về sau, thu nhập chính đang từ từ tăng trưởng, nói là muốn đem nhi tử tiếp ra ngoài trong thành đọc sách cải biến vận mệnh. Mặc kệ lão Vu nói bộ kia lên cao thông đạo là chuyện gì xảy ra. Đối với xã hội tầng dưới chót tới nói, đọc sách thật là vì số không nhiều có thể cải biến vận mệnh con đường. Nhưng ngay tại như thế một trận không hiểu thấu dòng họ rời đấu bên trong tống táng, không riêng gì tống táng một người trẻ tuổi tính mệnh, còn có mẹ của hắn, cùng cái này 8 tuổi hài tử, rõ ràng không biết làm sao hài tử, bị người giật dây lấy quán thâu cừu hận tín niệm, khả năng đều không ý thức được mình vừa mới trải qua một cái không thua gì núi lửa vách núi nhân. Sinh chỗ ngã ba. Hiện tại chỉ có thể dựa vào không ngừng nói chuyện đến làm dịu cảm xúc. Nhưng chính như Bạch Hạo Nam trước đó vỗ vỗ bả vai hắn liền thu được tín nhiệm đồng dạng. Hiện tại càng lạnh nhạt. Không có vấn đề, đi với ta đá bóng. Ta dạy cho ngươi làm người. Chỉ cần ngươi học được đá bóng, những chuyện này đều không phải vấn đề. Lý Văn Đông còn có chút chần chờ. Ta thật có thể đá tốt. Bạch Hạo Nam cười không nói, lấy hắn tập tính là sẽ không ở huyện thành đêm dài lắm mộng, đã đem người đều mang ra vậy liền một mạch xông lên đường cao tốc đi trở về. Thẳng đến Ngải Nhi bắt đầu theo thói quen kêu khóc về sau, mới tại đại khái 1-200 cây số bên ngoài địa phương hạ nói vào thành nghỉ ngơi. Kỳ thật đã tiến vào Quế Tây tỉnh cảnh nội, Vu gia Lý thêm Ngải Nhi tồn tại. Đương nhiên là lựa chọn rượu ngon nhất cửa hàng, cho dù là huyện cấp thị, kia xa hoa trình độ cũng là để trên núi hài tử tự ti mặc cảm đến độ bước không ra bước chân. Vừa lúc xuống xe đợi còn có một điểm thịt rừng, tại đi vào chọn cao cự đại thủy tinh dưới đèn đại sảnh lập tức trở nên bó tay bó chân. Còn tốt Bạch Hạo Nam là cái quen sẽ nói chêm chọc cười. Trực tiếp đem Ngải Nhi cao cấp sữa bột, bình sữa, cái tã loại hình bao ném cho hài tử, đến cao cấp phòng về sau Vu gia Lý chiếu cố hài tử. Hắn mở ra phía ngoài lớn tivi tìm bóng đá hình tượng để Lý Văn phía đông đối ngồi xuống nhìn. Nhìn xem, đây chính là hợp lý hợp pháp kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão tử ngươi liền là chết tại kéo bè kéo lũ đánh nhau bên trong. Xã hội pháp trị cũng không cần đàm chuyện báo thù. Nhưng nếu như ngươi có thể tại cái này phía trên đánh ra thành tựu, cũng coi là xứng đáng phụ thân của ngươi. Hắn mặc dù có chút không đầu óc, nhưng dám đi đánh, cũng không tính quá uất ức. Ngươi cũng sẽ không uất ức đi. Cùng Bạch Hạo Nam tưởng tượng không giống nhau lắm. Lý Văn Đông không có bị hắn kích thích nhảy dựng lên. Có chút chất phác ngồi ở kia nhìn trên màn ảnh lục sắc. Bạch Hạo Nam đành phải vụng trộm làm bĩu môi biểu lộ. Vào bên trong phòng nhìn hài tử cùng hài tử mẹ, Vu gia Lý còn lặng lẽ dướn cổ lên liếc trộm bên ngoài. Sau đó nằm sấp Bạch Hạo Nam đầu vai kề tai nói nhỏ. Ngươi thật muốn kích phát hắn đi đá bóng. Bạch Hạo Nam cười, dù sao với ta mà nói, lớn hơn nữa phiền não, đứng ở trên sân bóng đều có thể biến mất, không được liền đá phải kiện thân trung tâm đi làm cái huấn luyện viên. Khẩu khí kia thật giống, như tuần lột ra giống như vừa ở trong thôn bắt cái tiểu đứa ở. Vu Gia Lý đều không đành lòng, hơi lớn như vậy, không phải hẳn là đưa đi đọc sách à. Bạch Hạo Nam chế giễu đầu tư của Minh Phương, nếu như ngươi xem qua kế hoạch buôn bán sách, liền sẽ không như thế hỏi. Hai tử mẹ nhịn không được thật kề tai nói nhỏ, sau đó thuận thế ghé vào Bạch Hạo Nam trên lưng khoan thai. Bởi vì Bạch Hạo Nam tại khom người thu thập nữ nhi nước tiểu không ẩm ướt. Nói đến hắn động tác so Vu Gia Lý còn thành thạo. Vu Gia Lý nhìn càng thêm là nóng mắt, đè thêm thấp điểm thanh âm, đơn độc mở cho hắn cái phòng. Nhiều không tiện nha, Bạch Hạo Nam cười nhạo, ta còn sợ hắn làm mất xảy ra chuyện đâu. Ngươi yên tâm, mướn phòng loại chuyện nhỏ này chi tiết cũng không cần ngươi quan tâm. Đi ra ngoài trước ăn cơm, chờ phục thị tốt ta tiểu công chúa lại ra ngoài. Vu Gia Lý lại bắt đầu ăn nữ nhi giấm. Đối ta ngươi liền không có dạng này ngoan ngoãn phục tùng. Bạch Hạo Nam khinh bỉ nàng, ngươi bao lớn người, ngươi không có ta có thể như thường sống được tốt, nàng lúc này không có ta lại không được. Thuận miệng nói lời, lại làm cho dựa vào sau lưng hắn Vu Gia Lý có chút ngây dại, đều chẳng muốn xuống lầu, trực tiếp để khách sạn phòng ăn trực tiếp đưa tới. Qua loa ăn để Lý Văn Đông ở bên ngoài xem tivi ngủ ghế sofa. Kéo Bạch Hạo Nam liền đóng cửa. Quả nhiên Bạch Hạo Nam đem bên trong phòng vệ sinh phòng tắm dòng nước mở ra. Che giấu thanh âm đồng thời phô bày thông thường tạo ra con người vận động bên ngoài tổ hợp hình. Thái, để một mực quen thuộc trên giường khai triển vận động Vu Gia Lý lúc đầu nghĩ tràn ngập tình cảm. Liều chết triền miên. Cuối cùng vẫn khuất phục tại thân thể giác quan phía dưới. Bạch Hạo Nam mặc dù là vòng mập yến gầy đều thử qua, nhưng không thể không thừa nhận Vu Gia Lý trạng thái cũng hấp dẫn hắn. Tuyệt đối không gọi được gầy, mềm nhũn cầm cong ngó sen giống như cánh tay, nhiệt tình đi lên liền toàn thân sụi lơ như bùn phong cách. Nhưng lại không nũng nịu yếu đuối. Già nghĩ đem hết toàn lực trận khống cục diện còn lòng có dư lực không đủ nở nang tư tưởng. Để Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế cũng có chút muốn ngừng mà không được. Vu Gia Lý đương nhiên cũng là cảm thụ được. Lúc đầu muốn nói chút gì, cuối cùng không nói gì. Ngày thứ hai trở về gia chính cao ốc, Bạch Hạo Nam cùng đã một mực chờ lấy Tiểu Uyển các nàng tiếp nhận vé máy bay cùng một chỗ trở về Giang Châu. Vu Gia Lý thậm chí đều không đối mấy vị kia cưỡng ép khống chế biểu lộ sợ chọc giận nàng cô nương. Nói cái gì, ôn nhu ôm Bạch Hạo Nam cổ hôn một cái. Có rảnh đến xem ta, ta cũng giống vậy. Sau đó đối trợn mắt hốc mồm Lý Lâm làm đáng yêu bái bái tay thế. Liền bị chào đón mình đám kia trợ lý. Còn có Ngải Nhi bảo mẫu quấn theo lên lầu. Đều đã đổi phổ thông thường phục. Nhưng Tiểu Uyển nhìn mặt mà nói chuyện hiển nhiên tại bán hàng đa cấp thời kỳ cùng về sau đi theo. Vu Gia Lý đều chiếm được rèn luyện, cười khẽ hạ lên xe liền lật ra bản thân vở cho Bạch Hạo Nam. Ngài đi mấy ngày nay, đầu tư công ty đã đem kế hoạch buôn bán bổ sung hoàn thành. Nếu như tại tiểu thư không ý kiến, liền sẽ chính thức tiến vào áp dụng vận chuyển, tiến về sân bay trên đường. Bạch Hạo Nam thư thư phục phục tựa ở bảo mẫu xe trong ghế. Bị thò người ra Tiểu Uyển toàn diện rõ ràng giải thích trọn bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn mang tới vài trang khung xương, biến thành phong phú tỉ mỉ xác thực áp dụng kế hoạch. Còn bao hàm cụ thể đến vị trí thi đơn dự toán. Ngay cả buổi họp báo bên trong truyền thông Hồng bao đều cụ thể đến nhiều ít phần. Một mực am hiểu số lượng tính toán Tiểu Mạn đến tiếp sức Tiểu Uyển về sau giải thích. Lúc trước cùng nàng cùng một chỗ thu ngân cô nương hai năm này không nhàn rỗi. Nên thi kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận tư cách loại hình không thiếu. Một cái tài vụ một cái xuất nạp. nghe nói là Tiểu Uyển đề nghị các nàng cứ dựa theo cái này phối trí đề cao mình. Cho nên chờ đến sân bay, phụ trách pháp luật giải thích cô nương cũng ngọt ngào kết thúc công việc. Cảm tạ Bạch Tổng, để chúng ta lại trở lại bên cạnh ngươi. Chúng ta mấy năm này đối với mình nạp điện học tập có đất dụng võ. Chúng ta nhất định sẽ nhìn xem mấy cái này đều đã từng vô hạn điên cuồng. Lẫn nhau quen thuộc học ngoại ngữ đồng bạn, Bạch Hạo Nam đã không lúc trước dáng vẻ lưu manh, nhưng cũng không có gì cảm động, rất bình tĩnh, thừa dịp xuống xe lần lượt từng cái ôm hạ đầu vai. Ta nói nhất định sẽ là cuộc sống mới, các ngươi nỗ lực cố gắng nhất định sẽ đạt được hồi báo. Ta cam đoan, chúng ta cũng sẽ là người may mắn. Giống như có người nói qua, chỉ có thành công người mới yêu đem may mắn xem như khiêm tốn. Bạch Hạo Nam không hề đề cập tới mọi người mấy năm này đạt được rèn luyện. Các cô nương có chút kích động, trở tay ôm lấy động tác của hắn cũng lực đạo vị trí không đồng nhất. Ban đầu ở bán hàng đa cấp trong hội đây đều là tính tương đối xinh đẹp đẹp mắt cô nương. Mấy năm này một mực đợi tại kiện thân trung tâm. Dù là không có mặc lấy kia ám tử sắc bộ váy chế phục. Hiện tại tùy ý áo sơ mi quần jean, váy ngắn áo thun, tại người đến người đi sân bay ngoài cửa lớn cũng là đầy hấp dẫn con mắt. Nếu không phải cao thấp xen vào nhau, rất dễ dàng để người hoài nghi là người mẫu công ty đi công tác. Cho nên Bạch Hạo Nam loại này một bồi năm không muốn mặt hành vi cực kỳ làm cho nam nhân nhóm ghen. Ghét. Đặc biệt là những cô nương kia bị ôm một lúc sau tiếu dung phản ứng. Trải qua khảo nghiệm bán hàng đa cấp nữ tính sẽ không vì chút chuyện này liền vành mắt đỏ. Chỉ cười gật đầu, nhưng Bạch Hạo Nam xoay đầu lại liền đối đầu bên này vành mắt đỏ ngốc cô nương. Ngươi đây, ngươi nhìn các nàng mỗi người đều có học tập đề cao. Ngươi có cái gì đề cao? Tiểu Uyển dẫn đầu tiếu dung có làm sâu sắc. Nhưng không ra quấy giày, thay đổi một thân trang bị mới Lý Văn Đông còn cái gì cũng không dám nói. Chỉ đem trong tay kia Trương In Lâm thời thẻ căn cước gấp siết chặt. Lại không dám nhìn Lý Lâm, khả năng đại đa số người đối mặt tương lai ông chủ lại hoặc là trường kỳ cơm phiếu. Nhiều ít đều sẽ lập tức giải thích xuống, Lý Lâm lại sẽ chỉ theo bản năng một lần nữa chất lên nàng kia quen thuộc nhất tiếu dung. Đối dạng này cái cô nương tiếu dung dùng đống để hình dung thật không quá phù hợp. Nhưng nàng liền là làm như vậy, rõ ràng nở nụ cười xinh đẹp hoặc là tươi mát tự nhiên. Thậm chí yêu dã điểm đều được, nàng vẫn là tầng tầng lớp lớp đem mình kia cười ngây ngô lặp đi lặp lại chồng lên đến. Không có gì bóng loáng trắng nõn khuôn mặt lại cứ chính là như vậy sạch sẽ. Đây mới là để chung quanh nam nhân nhìn tối không cam lòng. Ngọa tàu kia hắc đại cá đều như thế không bị kiềm chế. Người còn ngu đột xuất cười đến cùng. Cùng con thỏ đồng dạng căng phồng. Để cho người ta lưu luyến quên về. Cho nên Bạch Hạo Nam nhìn một chút cũng khoát tay đầu hàng. Tốt, được. Mấy năm trôi qua một chút cũng không thay đổi. Đây cũng là cái công lực. Ngươi là tối làm được. Tiểu Uyển các nàng rốt cục phốc phốc bật cười. Tựa hồ đối với cái cô nương này các nàng đều rất khó dâng lên ghen ghét đến. Không biết có phải hay không là cũng bí mật thương lượng qua. Kết quả lúc này duy nhất tống cơ rốt cuộc đã đến. Cũng là duy nhất có người nhà cô nương. Lý cha lý mẹ bước nhanh xông tới. Không cần tìm khắp nơi liền tập trung vào nữ nhi. Rất có điểm kêu trời kêu đất nhào tới, chủ yếu là làm mẹ. Lý cha đối mặt Bạch Hạo Nam, cực kỳ chính thức thận trọng. Ngài về đến rồi, cảm tạ ngài chiếu cố Lý Lâm. Đây là nàng rốt cục có thể hoàn toàn rời đi chúng ta đi độc lập sinh hoạt. Chúng ta cực kỳ yên tâm. Bạch Hạo Nam tận lực chứa nghiêm túc gật đầu, lại vừa quay đầu liền cho Tiểu Uyển các nàng phàn nàn. Cái này cái gì ý tứ? Cảm giác liền là dùng sức thổi nghiêu bức. Thổi đến ta đều không có ý tứ đối nữ nhi bọn họ động thủ. Đúng không? Tiểu Mạn đầu óc xoay chuyển nhanh. Nâng giết. Bạch Hạo Nam lại có hậu lời nói. Thấy không, cha mẹ, có cha mẹ tốt bao nhiêu. Có hai cô nương lập tức đỏ mắt. Tiểu Uyển không đỏ, biết ý của ngài, lại để chúng ta cố gắng một đoạn, làm ra thành tích có thể lý trực khí tráng đối mặt cha mẹ lại nói. Bạch Hạo Nam càng oán giận hơn. Ngoạt tào, đây là bức ta động tác làm nhanh a. Đi đi đi, nếu ngươi không đi đều muốn khóc thành một đoàn. Rõ ràng lúc trước vụng trộm mua vé máy bay đi bán hàng đa cấp thành thị muốn chạy trốn phụ mẫu thời điểm. Cái gì cảm xúc đều không có. Hiện tại Lý Lâm lại khóc đến cùng muốn xuất giá đồng dạng. Lên máy bay tiếp viên hàng không cũng hoài nghi muốn hay không giúp nàng đem cabin trên đỉnh dưỡng khí mặt nạ cho kéo xuống. Cho nên nàng cũng liền danh chính ngôn thuận tựa ở Bạch Hạo Nam đầu vai khóc. Để quá khứ không thiếu càng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt bụng của nàng. Phỏng đoán nguyên nhân, Bạch Hạo Nam hưởng thụ phúc lợi. Mà lại bày ra trường kỳ ngồi khoang thương gia phái đoàn khiêu chân bắt chéo từ từ xem thương vụ kế. Hoặc không rõ ràng còn thò người ra hỏi cách hành lang Tiểu Uyển. Chờ máy bay đến Giang Châu thời điểm, Lý Lâm cái này chân chính không tim không phổi đã bọc lấy tiểu tấm thảm ngủ thiếp đi. Chỉ là đỏ bừng mũi vành mắt bên trên còn xuyết lấy điểm óng ánh nước mắt. Cho dù là đơn giản nhất viên thuốc đầu buộc lên đỉnh đầu, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến ta thấy mà yêu. Tiếp viên hàng không tế thanh tế khí đến thông chi muốn đã tới. Mời khách quý nhóm trước tiên có thể làm điều chỉnh chuẩn bị. Bạch Hạo Nam cũng thưởng thức. Lần nữa xác nhận chỉ bằng cái này cũng đáng được mỗi tháng móc mấy ngàn khối nuôi đẹp mắt. Huống chi hắn xác thực cần cái xinh đẹp như vậy động lòng người hình tượng đại ngôn. Riêng này dạng một tổ cô nương trở lại kiện thân trung tâm trên lầu khu rừng chân. Đều làm cho cả nhan giá trị không khí lên cao thật nhiều cấp. Nguyên bản định đem nơi này làm thanh thiếu niên cầu thủ túc xá. Kết quả hiện đang huấn luyện viên, hành chính nhân viên, đặc biệt còn có ca la cả một nhà. Có chút kín người hết chỗ. Nhìn nhất định phải cân nhắc mở rộng khu rừng chân vực vấn đề. Nhưng những chuyện này không cần Bạch Hạo Nam quan tâm. Từ hắn về tới đây, Tiểu Uyển liền chủ động cùng Tống Na giao tiếp hai bên mặc dù đều có thư ký trợ lý công việc thành. Phần, nhưng một cái phụ trách thương vụ, một cái phụ trách sân bóng, lẫn nhau không mâu thuẫn. Về phần sinh hoạt nha, Tống Na không phải thường khách khí thăm dò xuống. Tiểu Uyển so với nàng còn dịu dàng thương lượng cùng đi gánh vác. Tóm lại chủ đề liền là để Bạch Hạo Nam có thể đem 100% tinh lực đều phóng tới trên sân. Bóng, cái này dẫn đến Bạch Hạo Nam chạy đến nhân tạo mặt cỏ sân bóng bên cạnh thay đổi nát đinh huấn. Luyện giày chơi bóng, liền không nghĩ xuống núi đầu tới. Lý Văn Đông còn chỉ có thể nhìn, làm tiêu chuẩn lưu thủ thiếu nhi. Hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua bóng đá. Bạch Hạo Nam đối với hắn có thiên phú nói chuyện cũng là há mồm liền đến lừa gạt Lý Gia Thôn những. Cái kia dòng họ, hiện đang một mực ngồi ở đây bên cạnh mặt cỏ nơi hẻo lánh bên trên nhìn. Thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn vài lần quỳ ngồi ở bên cạnh khí định thần nhàn mình chơi điểm vật. Nhỏ ai, sơn giã bên trong không có để ý buộc hài tử cũng trưởng thành sớm. Nhưng chủ yếu vẫn là xem bóng trận. Nhiều người, toàn thân tối đen A đấy cùng A thơ đã hoàn toàn thích ứng đến cuộc sống ở nơi này công việc. Tiết tấu, một thân tiêu chuẩn bóng đá huấn luyện trang tiếp nhận khiên nghiêu rèn luyện. Bọn hắn tại đặc khu liền nhận biết, khiên nghiêu đối đặc điểm của bọn hắn nội tình đều rõ ràng. Chủ yếu liền là tăng cường bổ sung kiến thức cơ bản chuyên hạng huấn luyện. Nhưng hai gia hỏa dư quang tùy thời không rời Bạch Đậu thiếu gia. Bạch Đậu nhìn xác thực giống thiếu gia, bởi vì bồi tiếp hắn luyện bóng đều là làn da màu đen. Bốn cái 8 tuổi hạ nam nữ hài nhi cùng ca la sấn thác Bạch Đậu, trong đó 8 tuổi nhiều cái kia là tiểu cô nương, đầu đầy bím tóc nhỏ linh hoạt đến không so huynh đệ của mình kém. nhưng không có AI loại kia thích chiếu cố hài tử bản năng. Sẽ chỉ không ngừng mang theo tiểu thí hài nhi nhóm vui đùa. Sau đó mười mấy tuổi ba cái ca ca tỷ tỷ đã theo kiện thân trung tâm làm lực lượng huấn luyện. Tiện thể làm kiện thân kẻ lừa gạt. Cảm giác kiện thân trung tâm có nhiều quốc tế tiêu chuẩn. Chỉ có không lớn không nhỏ 12-13 tuổi một cái hắc muội tử có chút văn tĩnh. Thích ngồi ở bên sân từ từ xem điểm sách. Thế nhưng không thích cùng AI giao lưu. Bạch Hạo Nam không có ở đây mấy ngày. Thiên Long tự sai mạng cũng đến. Ngoại trừ vui vẻ ra mặt cùng Long Bì gửi lời chào. Còn giúp những sư huynh đệ khác cầu tình. Nghĩ đến hòa thượng rất nhiều. Không riêng muốn nhìn một chút cái này cái cự đại quốc gia. Cũng nghĩ lại đi theo Long Bì đá bóng. Thậm chí ngay cả lúc trước fan bóng đá tổ chức đều chiếm được tin tức. Hy vọng có thể xác định rõ về sau tổ chức tới du lịch châu Uy. Từ cầu thủ chuyên nghiệp bắt đầu liền nhân duyên không sai Bạch Hạo Nam. Đem loại này đã từng người tốt duyên cũng chậm chậm rèn tạo thành nhân cách của mình mị lực. Một loại có thể đem người hấp dẫn đến bên cạnh hắn lực hướng tâm. Bất quá hắn tựa hồ cho tới bây giờ không lo lắng qua làm sao nuôi sống nhiều người như vậy. Hiện tại Bạch Hạo Nam sẽ không còn cảm thấy hết thảy trước mắt vụn vặt không kiên nhẫn. Lại trói lọi phong quang. Đều là từ những này một chút bên trong chảy ra. Hắn chịu được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.